Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661, nhất tỷ. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương Ác Khuyển bình thường mỉm cười, không khỏi run rẩy một chút. Nàng biết Trương Dương cùng Thịnh Thiên công ty giải trí quan hệ phi thường không hòa hợp. Xem ra lần này Thịnh Thiên công ty giải trí cũng muốn xui xẻo. Ra tới về sau, Trương Dương liền chạy tới Thịnh Thiên công ty giải trí. Hắn không nghĩ tới chuyến này thế nhưng thuận lợi như vậy. Hệ thống, ta này sao chổi danh tiếng có phải hay không nhưng cởi bỏ. Trương Dương trong lòng cười hắc hắc. Dù sao chính mình gần nhất không chút không may qua, không chỉ có cởi không xong, hơn nữa đã ngồi vững. Hệ thống cũng là cười ha ha, ngươi không có phát hiện, chỉ cần đắc tội ngươi người, hiện tại cũng đến xui xẻo. Trương Dương nghe nói như thế, vểnh vểnh lên miệng, xác thực sao chổi chính là mang đến đen đủi. Hiện tại chính mình làm ra hết thảy, giống như đều là đắc tội chính mình người xui xẻo. Mặc kệ nó, dù sao ta là sao chổi, nếu ai khi dễ ta, ai liền muốn không may. Trương Dương tức giận nghĩ đến, bất quá ngươi vẫn là muốn nhanh chóng thăng cấp, chỉ có đến cấp tiếp theo, ngươi mới có thể thăng cấp làm sao chổi. Chủ yếu là khi dễ ngươi người đều sẽ không may. Hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở làm Trương Dương thăng cấp. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Thăng cấp, thăng cấp, mỗi ngày đều nói thăng cấp. Thế nhưng là 500 vạn không may điểm, ngươi cũng muốn một chút xíu tới đi. Dù sao hiện tại hệ thống cũng không biết sao thế, cùng chính mình nói ba câu nói, hai câu bên trong không thể rời đi thăng cấp. Tất nhiên Trương Dương biết, chính mình cũng nhanh lên thăng cấp. Chính mình sáng lập cái này công ty giải trí, không phải là vì cho chính mình thăng cấp dùng. Thực sự chịu không nổi hệ thống thúc giục, Trương Dương dứt khoát không còn cùng hệ thống đối thoại. Thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Tuyền Uông đi đứng vừa vặn. Từ bệnh viện trở lại công ty, hắn đi trên đường, đi đứng còn có chút không lưu loát. Mấy ngày nay chính mình cũng là thật xui xẻo. Vốn dĩ muốn giáo huấn một chút Trương Dương, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng gặp Lý Ca. Hơn nữa cũng không biết vì sao, Lý Ca lại còn cùng Trương Dương quan hệ không tệ. Chính mình bị đánh không nói, ngược lại trên đường trở về còn bị không hiểu ra sao một đầu Husky cho cắn. Husky à, hắn đều không có không biết xấu hổ nói ra. Như vậy hai cậu lại còn cắn người, này nói ra, ai dám tin à. Lâm Tuyền Uông quyết định lần này trở về, nhất định phải hào hào chơi đùa mấy cái tiểu minh tinh. Hạ chút hỏa, về sau nhìn xem, lại đi tìm Trương Dương sự tình. Dù sao chính mình cùng Trương Dương quan hệ 30 triệt để địch nhân. Như vậy nghĩ, một chiếc xe đứng tại chính mình công ty cửa ra vào. Ra tới không phải người khác, chính là Trương Dương. Hắn nghênh ngang đi vào công ty bên trong. Gia hỏa này tới đây làm gì? Sẽ không là tìm đến sự tình à? Bất quá hắn cũng không mang người đến, không thể nào là tìm đến sự. Mặc kệ nó, muốn cái gì tới cái đó, đã đều tới công ty của ta, là điều long ngươi cũng cho ta nằm lấy. Nhìn thấy Trương Dương nghênh ngang đi vào, Lâm Tuyền Uông cũng nhanh lên theo ở phía sau đi vào. Phục vụ viên cũng không biết Trương Dương cùng Thịnh Thiên công ty giải trí có quan hệ gì, đáp lại hơi hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ? Trương Dương sờ sờ cái cằm nói, ta muốn gặp Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi là nhất tỷ tên, vẻn vẹn nghe tên liền cho người ta một loại phương nam cô nương mộc mạc uyển chuyển. Trương Dương cũng hoài nghi đây không phải là một, mà Lý Thấm Tâm chỉ là nói với chính mình. Nếu như đối phương không thấy mình, ngươi liền thời điểm là tỷ tỷ để ngươi đến là được rồi. Tiên sinh chờ một lát, ta cho ngươi thông điện thoại. Đối phương cầm điện thoại lên, bấm Tô Uyển Nhi văn phòng ngạch dãy số, rất nhanh đến mức đến một đáp án. Không thấy, phục vụ viên áy náy cười một tiếng nói. Thật xin lỗi, tiên sinh, Uyển Nhi tỷ hiện tại không gặp người. Ngươi cho nàng nói một tiếng, là tỷ tỷ để cho ta tới. Trương Dương sớm biết đối phương chắc chắn sẽ không thấy. Tỷ tỷ, phục vụ viên sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Tô Uyển Nhi là con gái một. Căn bản cũng không có tỷ muội hơn nữa, có vẻ như cha mẹ cũng không biết là ai. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện người tỷ tỷ đâu? Mặc dù nghĩ như vậy, phục vụ viên tự nhiên biết cái gì là chính mình nên hỏi, cái gì là chính mình không nên hỏi. Mà lúc này Lâm Tuyền Uông ngay tại đằng sau vụng trộm quan sát đến Trương Dương. Nghe được đối phương muốn thấy Tô Uyển Nhi, hắn cười lạnh một tiếng. Tô Uyển Nhi là chính mình công ty nhất tỷ, hơn nữa bối cảnh cũng là tương đối lớn, căn bản cũng không có si căng đan, liền ngươi một cái ngoại lai người, còn muốn thấy Tô Uyển Nhi, còn ếch lười muốn ăn thịt thiên nga đi. Hắn ở một bên nhìn, trong lòng đoán được một hồi Trương Dương sắc mặt rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó coi. Chỉ thấy đối phương nói chuyện với nhau vài câu, phục vụ viên cúp xong điện thoại, mỉm cười nói, Uyển Nhi tỷ ngay tại lầu 6 thang máy bên trái cái thứ hai phòng, trực tiếp đi qua liền tốt. Lâm Tuyền Uông nghe nói như thế, cảm giác đầu ầm ầm vang, trực tiếp đi qua liền tốt. Liền chính mình, bình thường nếu là muốn gặp Tô Uyển Nhi đều phải trước thời hạn hẹn trước. Đối phương đến rồi, thế nhưng thời điểm trực tiếp đi qua liền tốt. Đừng nói là hắn, cho dù là chính mình phát phụ thân, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy a. Dù sao đều nói Tô Uyển Nhi bối cảnh rất lớn, chính mình phụ thân cũng nhắc nhở qua chính mình, không muốn tùy tiện trêu chọc nữ nhân này. Nhìn thấy Trương Dương nghênh ngang đi lên thang máy, Lâm Tuyền Uông trực tiếp đi lên cầu thang, một hơi đi lên lầu 6, nhìn thấy đối phương ngay tại đập Tô Uyển Nhi cửa, Trương Dương tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Tuyền Uông. Chờ hắn đi lên về sau, hắn mới bắt đầu gõ vang Tô Uyển Nhi cửa. Ngươi đã muốn nhìn, ta liền để ngươi xem cái đủ. Tại Trương Dương đập 3 lần cửa về sau, một mùi thơm xông vào mũi. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhìn thoáng qua Trương Dương. Một đôi tựa như hồ nước linh động đôi mắt nhìn Trương Dương, nhẹ nói, là tỷ tỷ để ngươi đến. Trương Dương xem đều đối phương thời điểm, sửng sốt một giây, vội vàng gật đầu nói, không sai. Hắn sờ sờ cái mũi, không biết nên nói cái gì. Như thế nào cảm giác gần đây chính mình cùng nữ nhân nói chuyện không được như xưa đâu. Là rất lâu không có nhìn thấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch nguyên nhân sao? Nếu là tỷ tỷ làm đến, trước hết vào đi. Tô Uyển Nhi thanh âm nhỏ ngán uyển chuyển, cùng nàng tên rất xứng đôi, hiển nhiên như là phim truyền hình bên trong đi ra đến nếp xưa mỹ nữ. Trương Dương đi vào về sau, trên dưới quan sát một chút nữ nhân này. Nàng mặc vào một thân đỏ nhạt quần áo, như là xuất thủy hoa sen, đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Đi trên đường, gót sen nhẹ nhàng, cử chỉ uyển chuyển, động tác nhẹ nhàng. Nếu như là những nữ sinh khác làm động tác như vậy, sẽ làm cho người cảm giác thực làm. Thế nhưng là tại nữ nhân này thân thượng lại là vô cùng tự nhiên. Hắn cảm giác được cái này nhất tỷ tuyệt đối không phải thông qua khuôn mặt thu hoạch được, mà là thật dựa vào chính mình năng lực, mà lại là từ trong ra ngoài năng lực. Tỷ tỷ, để ngươi đến có chuyện gì sao? Nữ nhân ngồi xuống bàn làm việc trước, có chút phất tay, ra hiệu làm Trương Dương tùy tiện ngồi xuống. Trương Dương vẫy vẫy tay, làm một cái chớ lên tiếng động tác, đi tới cửa trước, đột nhiên đem cửa đánh. Lâm Tuyền Uông một cái ngã gục, trực tiếp ngã sấp xuống trong môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.